Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trong thời gian bị cấm túc, hiếm hoi mới có chút nhàn nhã. Có người thấy ta buồn chán, liền đưa đến một nhóm vũ cơ, nói là để giải khuây. Ta nhìn vẻ mặt sốt sắng của nàng ta, khẽ cúi đầu nhấp trà, mỉm cười. Người cũng chu đáo quá nhỉ. Nàng ta là một phi tần có địa vị trung bình trong cung, trước kia thân thiết với hiền phi, nhưng sau lưng đã bị lệ quý phi dùng tiền tài dụ dỗ, sớm đầu quân về phe của nàng ta. Tuy vậy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ trung thành với ta và hiền phi. Ta không từ chối, nàng ta vui mừng vẫy tay, một hàng vũ cơ xếp thành hàng bước vào, nhạc công theo sau mồi vào chỗ, tiếng tơ trúc vừa cất lên, các mỹ nhân đã bắt đầu múa, động tác huyền chuyển yêu kiều. Thực sự cũng có chút giải khuây, những ngày đầu mọi việc diễn ra bình thường, đến ngày thứ ba thì bắt đầu có biến. Khi mỹ nhân đang nhảy múa theo tiếng nhạc du dương, bỗng nhiên một tiếng động lạ vang lên, phá vỡ nhịp điệu của cả khúc nhạc. Hóa ra là sợi dây đàn của một nhạc công bị đứt. Hắn lập tức quỳ xuống, các nhạc công và vũ cơ khác cũng hoảng sợ quỳ theo, mặt tái mét, liên tục cầu xin tha thứ. Chỉ riêng người làm đứt dây đàn là điềm tĩnh nhất, giọng nói của hắn vang lên qua màn rèm châu và mùi hương trầm, khiến ta bất giác chú ý. Vi thần đã làm hỏng khúc nhạc. Đây là lỗi của vi thần, không liên quan đến những người khác. Xin hoàng hậu nương nương trách phạt vi thần. Nhạc công trong cung đều có chức quan, nên hắn tự xưng vi thần. Ta ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt đào hoa, như chứa một hồ nước xuân, yên tĩnh mà thâm sâu. Ánh nhìn dường như chất chứa tình cảm sâu sắc, cứ thế táo bạo nhìn thẳng vào ta. Dùng nhan hắn như ngọc, năm phần giống Tạ Trì, nhưng lại đẹp hơn. Ta ngẩn người, có chút bàng hoàng, không ngờ bọn họ thực sự tìm được một người giống Tạ Trì đến vậy. Để quản lý hậu cung rộng lớn, ta đương nhiên ghi nhớ rõ từng người trong nhóm vũ cơ nhạc công này. Nhạc công ở góc kia vốn là một người khác, còn người này rõ ràng là mới được đưa vào. Ta bước tới, dừng lại trước mặt hắn, cẩn thận quan sát, rồi nhẹ giọng bảo mọi người đứng lên. Đứt một sợi dây đàn, lạc một nhịp mà thôi, chẳng phải chuyện lớn, lùi xuống hết đi. Hoàng hậu luôn nổi tiếng nhân từ khoan dung, phản ứng này không khiến ai bất ngờ. Mọi người vội vã tạ ơn rồi rút lui, chỉ có nhạc công kia vẫn quỳ thẳng lưng, không chịu đứng dậy. Giọng nói hắn nghiêm túc, tha thiết, thần đã làm phiền nhã hứng của hoàng hậu nương nương, xin được đánh đàn chuộc lỗi. Ta nhìn khuôn mặt hắn, khẽ gật đầu, ra lệnh cho người đi lấy một cây đàn cổ. Chiếc đàn được đặt trên điện, hắn đứng dậy, thân hình cao gầy mảnh khảnh, ngồi xuống, tà áo trắng xếp lớp trải dài trên nền gạch ngọc, đôi tay thon dài đặt lên dây đàn. Tiếng nhạc vang lên, thanh thoát mà thâm trầm, như hòa quyện vào từng kẽ ngọc của cung điện. Quả thật, kỹ thuật chơi đàn của hắn không tầm thường, dư âm vang vọng, dư vị khó quên. Khúc nhạc kết thúc, khi rời đi, hắn còn ngoảnh lại, tự mình báo danh. Thần tên là Tô Duẫn, xin cáo lui. Sau khi hắn rời đi, ta lập tức lệnh cho người tra xét lai lịch của hắn. Không biết Lệ Yên Nhiên hay Tạ Trì đã tìm được người này từ đâu. Tô Duẫn cố ý làm đứt dây đàn để thu hút sự chú ý của ta, rồi nhân cơ hội chuộc lỗi mà tiếp cận. Hắn từng bước cẩn trọng, nhưng chẳng buồn che giấu ý đồ. Hoàn toàn khác biệt với Tạ Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, mỗi lần vũ cơ và nhạc công tới Phượng Cung biểu diễn, Tô Duẫn đều ngoan ngoãn ngồi trong góc, chơi đàn nghiêm túc, sau đó lặng lẽ rời đi, không có bất kỳ hành động vượt quy củ nào. Chỉ là đôi mắt hắn vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm vào ta, như có móc câu, ánh mắt ám muội không rõ ràng. Sau khi thời gian cấm túc kết thúc, ta bận rộn xử lý nội vụ tồn đọng, không gọi hắn hay bất kỳ ai tới. Nhưng Tô Duẫn lại dùng bạc để hỏi thăm các cung nữ, dò la hành tung của ta. Mỗi khi ta bước ra ngoài cung dạo chơi giải khuây, hắn đều ngẫu nhiên xuất hiện, luyện đàn ở gần đó. Hắn chỉ cúi đầu hành lễ từ xa, nói vài câu, rồi lướt qua ta mà đi, không hề tới gần. Nhưng mỗi lần đánh đàn, tiếng đàn của hắn lại biến đổi, đều là những khúc nhạc mà ta yêu thích. Người ngoài nhìn vào thấy chúng ta không có quá nhiều giao thiệp. Nhưng Ngọc Tài Nhân, người biết chuyện, đã nhận ra. Nàng hoảng hốt đến tìm ta, khẩn thiết nói. Nương nương, người này chắc chắn là do quý phi đưa tới. Người hãy tìm một lý do để đuổi hắn ra khỏi cung, Như vậy nàng ta sẽ không có cơ hội hãm hại người. Từ sau lần được ta cứu, nàng luôn nghe lời ta răm rắp, còn bắt đầu lo lắng cho ta. Ta lắc đầu, từ chối lời khuyên của nàng. Ngọc Tài Nhân hốt hoảng, người sẽ không phải là không nỡ đuổi hắn đi chứ? Vì hắn giống hoàng thượng, nên người lấy hắn làm thế thân sao? Rõ ràng biết là hố lửa mà người vẫn nhảy vào. Nàng lo lắng đến mức xoay vòng, mặt đầy vẻ tức giận vì ta không làm theo lời nàng. Ta vẫn lắc đầu, khi ấy, Tạ Trì đang chuẩn bị nam hạ tuần tra các châu huyện. Ta bận bịu sắp xếp người đi theo, các vật dụng cần thiết, cắm cúi viết nhanh các danh sách. Nghe nàng nói, tay ta khẽ ngừng lại một chút, vì Ngọc Tài Nhân là người mà ta ưa thích, nên ta nói thật lòng. Ta chỉ là thấy tò mò về hắn mà thôi. Sáu vương triều Cựu Đô vốn nằm ở phương Nam, để tiện việc cai trị và chống giặc ngoại xâm, triều đình đã rời đô lên phía Bắc. Cựu đô phương Nam được xem là phụ đô, phái trọng thần trấn giữ. Các đời hoàng đế thường không định kỳ tuần du về Nam vài tháng để thị sát dân tình. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua chỉ là danh nghĩa để ngụy trang cho việc du sơn ngoạn thủy mà thôi. Đoàn tùy tùng đông đúc, khi đến nơi đã có chút mệt mỏi. Quan viên địa phương đứng dọc hai bên đường nghênh đón, buổi tối tổ chức tiệc tẩy trần tiếp giá hoàng đế và hoàng hậu. Nhưng Tạ Trì lại nhất quyết mang theo lệ yên nhiên, việc này khiến quan viên tiếp đón lâm vào thế khó xử. Sau thoáng ngạc nhiên, bọn họ rụt rè đứng đó, không dám lên tiếng. Cách chương.